Học viện Go Rainbow, chương 45, kế hoạch A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, xin chào các bạn, mình đã có chép mới rồi đây và hôm nay hơi rảnh một chút nên đăng vào lúc này lùa đọc thôi nào, ở nhà hàng trong khách sạn. Gì của tụi nó đầu tư nguyên một ngày hôm nay được ăn buffet. Lúc này học sinh đang đi tới đi lui tùm lum chỗ để lấy đồ ăn. Cả đám thì, chia ra đi theo cặp vẫn như cũ thôi. Anna đang đi kiếm chỗ nào có bánh, mì, vì đó là món ăn cô yêu thích mà. Kim thì lảng vảng theo sau thấy, cái gì ngon ngon thì lại lấy gắp vào đĩa của mình. Ôi, nhìn kìa, phía kia đang có bánh mì bơ tỏi ngon ngất ngây luôn. Anna đang định chạy lại, thì Kim kêu, Như ơi, ở đây có bánh mì kẹp phủ sốt phô mai nè. Kim chỉ tay qua bên phải nơi có món đó. Anna phân vân nhìn tới nhìn lui không biết nên chọn món nào. Trời ơi, đi mau. Kim kéo tay Anna đi, để từ từ người ta đi. Anna giựt tay mình ra khỏi tay Kim rồi đi theo. Đúng là đi theo ăn món này là quyết định đúng đắn mà có nhiều. Kiểu với hương vị quá đi, ăn vào thì chao ôi, hết sảy con bà bảy. Anna, gắp liên tục 3-4 cái vào đĩa mình xong rồi đi về chỗ quên mất cái bánh mì bơ tỏi luôn. Kim thấy vậy cũng vội đi theo vì quy định là không được lạc cặp của mình với lại vì thích vậy. Cô về bàn, vừa ăn vừa nghĩ. Ngon thật, phải xem xét rồi về làm thử mới được rồi mở tới mở lui xem trong đó có gì, liều lượng ra sao, ghi nhớ để về nhà làm. Kim do đói và mệt nên chỉ ăn chứ không quan tâm cái gì khác. Hai, thật là mất hình, tượng, nạnh nùng, của cả hai mà, cách đó khoảng 5, bàn, có một người đang hành hạ đống đồ ăn trên đĩa của mình để xả giận. Có bạn nào mường tượng ra được đó là ai chưa? Yên đấy, biết tại sao không, xem nhé, tua về khoảng thời gian đó. Yên thấy Anna đang có ý định đi về phía này, chỗ món bánh mì bơ. Tỏi nên cười gian một cái, lén đưa tay vào túi quần mình, lấy ra một cái bao giấy nhỏ, bên trong chứa một loại bột gì đó trắng bóc. Tranh thủ không ai thấy liền đổ bao đó vào đĩa bánh, nói nhỏ xíu. Tao không, tin là mày không bị, ổng, dí, ha, đáng đời, Yên bỏ vào xong liền đi, sang chỗ khác vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra ở trong đó là thuốc sổ. Tì gì, mình không biết màu nó ra sao nên, nói đại, đừng quăng gạch mình nha, hèn chi nhìn mặt bà gian gian. Không biết là Anna có bị gì không ta, lát sau đúng lúc cô sắp đến thì, lại bị Kim lôi đi thật tức quá mà, Yên nghiến răng nghiến lợi, nếu việc chỉ có vậy thì cũng không to tát cho lắm, nhưng mà. Trong lúc Yên đang bực vì Anna đi mất thì Nam lại đi ngang qua chỗ. Đó, nhìn thấy cái bánh hấp dẫn quá nên lấy về đĩa mình. Khi mà Yên nhìn qua thì ôi thôi rồi Lượng ơi, chú đồng chí nhỏ, Nam đã ăn 5 cái mất rồi. Khóc thầm trong bụng Yên nghĩ, một cái đã kinh khủng rồi, đằng này quất 5 cái, làm sao đây? Ôi ia, bây giờ ảnh đã cảm thấy hơi đau bụng rồi. Đấy, nhưng vẫn cứ tỉnh bơ, tưởng ăn nhiều một lúc thì chỉ đầy hơi thôi. Chứ không có gì, tì gì tằng tăng tăng tăng, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Khụy người, khóc lóc thảm thiết, cả đám, hèm, diễn sâu quá rồi đó má. Nổi, tì gì, ủa vậy hả, xin lỗi. Hi hi, kết quả là Nam và Toilet là đôi bạn thân, gắn bó với nhau cho đến sáng hôm sau luôn. Một chữ, tội, trở về thời điểm hiện tại. Khi cô và anh ăn gần xong thì mới thấy 4 người kia kết xác về, Anna hỏi. Sao mọi người đi lâu thế? Anna nhìn lên, tại tao với Ân thấy có món kia ngon quá, nhưng kẹt một cái là Đông Kinh. Khủng nên tới giờ mới lấy được nè, Sandy chia cái đĩa của mình cho. Anna xem, mì hả chỉ vậy mà đông người đến thế ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna thắc mắc chỉ là một đĩa mì ý thôi mà đông vậy sao? Không phải, mày ăn thử đi rồi biết. Sunny đưa cái đĩa cho Anna. Để tao xem. Anna ăn thử, em thấy sao? Yuki hỏi, ngon đó, mà khác khác sao ấy? Anna vừa ăn vừa cảm nhận, tì gì, giống đầu bếp nhỉ? Đây là công thức bí truyền của nhà hàng này nè, do hôm nay là ngày đặc biệt nên mới được cho ăn thôi. Toby nói, cũng đâu đặc biệt lắm đâu Oni, chan, nó chỉ gồm có, dầu ô liu tiêu, Anna thản nhiên liệt kê ra, trời cậu cũng biết món ăn này gồm cái gì á, Ren tròn mắt. Anh không biết cậu ấy nấu ăn giỏi ngang bằng đầu bếp nhà hàng 5 sao hả? Sunny nói, gì ghê vậy, không ngờ nha, Jin ngưỡng mộ, em ăn xong rồi, lên phòng nha. Anna nói, Toby, Anna đi lên luôn, không nói gì nữa, Kim lại lùi thủi đi theo. Còn 6 người kia thì ngồi vào bàn bắt đầu ăn, phòng 404, cả hai người một nằm một ngồi trên giường lướt iPhone, không ai nói. Với ai một câu nào, mà sao cứ nghe tiếng dội nước trong nhà vệ sinh hoài. Vậy nhỉ, không lẽ có người ở trong sao? Ti Di, nam đấy. Còn Yên thì sao, lại ngồi được mặt thần thờ thế nhỉ? Anna vừa lướt vừa nghĩ. Yên ngồi ghế salon vừa lo cho nam vừa hận Anna. Tất cả là tại nó nên anh nam của mình phải ngồi chồng. Mình phải tìm cách khác thôi. Phải hại cho bằng được nhỏ đó, để trả thù cho mọi chuyện. Yên lúc đó lộ, bộ mặt thật của mình là con quỷ lai ma luôn chứ không phải thường nữa. Tối, Anna lấy đồ đi tắm, do nhà vệ sinh có chia thành hai khu, một phòng. Nam là nam đang ở một phòng nữ nên có thể đi tắm bình thường. Cô bước ra, khỏi phòng tắm, về phòng ngủ. Vừa bước vào, anh nhìn qua mém phun luôn. Máu mũi, nhìn cô kiệt tóc còn hơi ướt, vài cọng dính chặt vào mặt da. Mặt thì mềm mịn hẳn ra, mặc một cái đầm ngủ màu tím nhạt tay dài, đính dây ren trắng có kim tuyến ở phần cổ tay và dưới đầm, dài qua gối một chút. Tay thì cầm khăn vò nhẹ tóc cho mau khô, nói. Phòng đi tắm đi, Anna nhìn Kin, ở Kin vẫn không rời mắt khỏi thân hình Anna. Nhìn gì đó, Anna nhăn mặt lấy hai tay che người. Có nhìn gì đâu, Kin chối, à, đừng tưởng thế nhá, có quần đàng hoàng đó. Anna kéo đầm lên một chút, Kin nhìn theo, đúng là có một cái quần đùi màu đen ngắn hơn gối. Vậy mà mình cứ tưởng, mà khoan, sao cô ấy biết mình nghĩ vậy thế? Kin, vừa đi tắm vừa nghĩ, do bạn nam kêu nhà ta đang. Thống lĩnh, nhà vệ, sinh nam nên phải qua bên nữ đỡ. Sau đó anh về phòng thì thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động Anna nhìn qua thì thấy Kin mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần sót trắng, tóc ướt rủ xuống ôm lấy khuôn. Mặt hot boy của Kin làm tim Anna đập mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Vậy chúng ta ngủ ở đâu? Anna giọng vẫn còn run run một chút, dĩ nhiên là ở đó rồi. Kin chỉ tay vào giường. Nhưng ha, hai, người ngủ chung hả, Anna run luôn, có sao đâu, Kin nhún vai, Anna suy nghĩ, nếu không thích thì tôi ngủ dưới đất, Kin nói, à không, cứ ngủ trên đó đi, nhưng nhớ là không được vượt qua mức đó đâu nha. Anna lấy một cái gối chắn giữa chia đôi giường ra, ok, Kin, sau khi tắt đèn thì cả hai nằm ngủ, mới vừa nhắm mắt thì cô cảm, thấy người mình ấm ấm, hả, Kin đang ôm mình sao, đã nói là không được. Lấn mà, Anna đỏ mặt nói, buông ra đi, Anna nói nhỏ, để im đó, ngủ ngon, Kin thấy Anna định chui ra thì nói và ôm chặt hơn. Á, đây là lần đầu tiên có người con trai ôm mình ngủ đó, ngoài. Ba ra thôi, ngay cả Oni, Chan còn không được nữa. Hai, đành chịu vậy, ngủ trước mai tính sau chưa biết sao giờ. Thế là tối đó, cả hai đều ngủ, ngon với mơ đẹp ơi là đẹp. Phòng 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Sandy và Sunny ra lệnh cho hai thằng con trai ngủ một phòng, còn hai, đứa mình ngủ một phòng, làm hai chàng khóc không ra nước mắt. Tưởng được ôm ngủ nàng, ai dè bị bắt ngủ chung với nó nữa chứ. Rain và Jin nghĩ rồi, có làm được gì đâu, cãi là bị ngũ mã phanh thây chứ chẳng chơi. Còn hai, nàng thấy vậy thì cười sằng sặc lăn lóc rồi khoác vai nhau đi vào phòng ngủ. Khi hai nàng ngủ say thì hai chàng lén vào phòng tách ra, Jin nằm với. Sandy còn Rain bế Sunny về phòng kia ngủ, thế là xong luôn hai couple nữa. Phòng 406, Toby và Yuki thì cứ như là vợ chồng ấy ôm nhau ngủ ngon mà. Không ngại ngần gì, nhưng dù sao cả hai cũng sắp cưới rồi nên chắc việc đó là bình thường thôi nhỉ. Xem kìa ôm gì mà như keo dán sắt còn cười tê giói nữa, hay là đang mơ cái gì đó vui nên vậy chứ gì biết. Mà, còn, nam vẫn chung thủy với vợ mới là toilet nam mà bỏ luôn bạn gái. Mình là Yên phải ngủ một mình, thật là tội nghiệp. Đúng là cái đồ đào. Bông, có toilet quên Yên, ý lộn có đèn quên trăng mới đúng. Hi hi, nói, chung là hết có gì để tả tiếp vì nó ngủ hết rồi còn đâu. Nam phải cảm ơn ông, Tào dễ thương, là thần tình yêu cho mình với toilet đó nha. Hi hi, hãy đón xem chép 46 nhé. Nhớ kết bạn Face và like trang truyện của anh Đào nhỏ nha. Thành các bạn nhiều, cách chương.